Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 153, đi. Đồng gia vấn tội. Từng cái đồng gia con cháu hưng phấn dị thường mà nhìn cầu vồng kia mang. Trong ánh mắt là liên tục lập lòe ánh sáng. Không cần nghĩ liền biết vậy là ai. Xem ra là Trường Hồng Tôn đến giúp đỡ đồng gia trấn áp địa tâm ngọn lửa A. Đồng gia con cháu kích động thời gian. Lại nhìn thấy đạo kia Trường Hồng là hướng về bọn họ vị trí lướt tới. Nhất thời trong lòng là không kiềm chế nổi mừng như điên. Mấy cái chớp mắt, Trường Hồng lưu quang chính là một cái lấp lóe đi đến đồng gia đền thờ bên dưới. Hí, một đám đồng gia con cháu cuồng hít một hơi. Má ơi, Trường Hồng tôn thật sự. Đến đồng gia, lóng lánh màu vàng thanh quang chậm chậm tiêu tan. Đỗ Huyền dáng người hiện lên. Một bộ bạch hồng viền vàng hoa báo. Đuôi ngựa tóc dài không gió mà bay. Mày trắng tóc bạc tôn giả tư. Trên người là không tự chủ được tỏa ra từng trận hào quang màu xanh. Chân thân vừa hiện. Chu vi vây xem đồng gia con cháu chính là đã nhìn ra nhập thần. Làng diễm độc tiệt khí khái dương. Chất ngọc thanh hoa khí tự sinh. Hàm quang trạc mục ngưng phong hoa. Mắt ấy thước như sao. Dung sắc bể nghệ. Trường Hồng khí. Phong thái lỗi lạc. Đỗ Huyền vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó. Lập như chi lan ngọc thụ. Làng diễm độc tuyệt. Thế không hai. Thấy Trường Hồng tôn lại đứng ở bên cạnh chính mình. Đồng nghiệp thất thần thời khắc, lập tức là tức khắc quỳ xuống đất. Đồng gia đồng nghiệp, nhìn thấy Trường Hồng tôn, chu vi sửng sốt đồng gia các đệ tử cũng là vội vã quỳ xuống đất hành lễ. Cùng kêu lên là, nhìn thấy Trường Hồng tôn, Đỗ Huyền gật gù, nhìn bên kia đã há hốc mồm đồng thước. Đồng thước đón Trường Hồng tôn ánh mắt là cả người một cái giật mình. Hắn vươn mình quỳ xuống đất đạo là, nhìn thấy Trường Hồng tôn. Đỗ Huyền khẽ cười nói, nhưng là ngươi tối không muốn nhìn thấy người kia. Đồng thước lắc đầu một cái, đồng thước mạo muội, đồng thước không dám. Đỗ Huyền gật gù, theo ta, đi thôi. Dứt lời, Đỗ Huyền hướng về đồng gia cửa lớn đi đến. Đồng thước đứng dậy đi theo Đỗ Huyền bên cạnh, phía sau là vô số đạo ánh mắt hâm mộ. Đồng Đông Môn trực tiếp là dại ra, hắn. Cái này bị đuổi ra khỏi nhà rác rưởi, lại cùng Trường Hồng Tôn đồng thời trở về. Năm đó đúng là bị Trường Hồng Tôn chỉ điểm quá không giả. Lần này Tôn giả đến vì hắn giữ gìn lẽ phải. Mẹ ư, đó cũng không được rồi. Nhanh đi cùng đồng bách đại ca nói a. Ở vô số đạo đồng ra người nhìn kỹ dưới ánh mắt. Đỗ Huyền dẫn đồng thước từng bước một hướng về đồng gia phủ đệ bên trong bước đi. Đồng thước nhìn Trường Hồng tôn cao to bóng lưng, là làm sao cũng không nghĩ đến vừa mới người kia lại chính là Trường Hồng tôn. Hắn còn ở như vậy cùng tôn giả nói. Hối hận, hổ thẹn, tôn giả đem hắn lĩnh ở phía sau. Đó là tỏ rõ muốn thay hắn giữ gìn lẽ phải. Lần này còn lo lắng cái gì? Trước còn lo lắng sợ hắn không bắt được đồng gia. Hiện tại là nên đồng gia run rẩy. Đồng thước nhớ nhung đến đây. Trong lòng oan ức là dâng lên mà ra. Mà Đỗ Huyền thảnh thơi đi tới. Duy trì nhất quán ở trước mặt người ngoài thanh gió lạnh tư. Trong lòng là cười to. Không nghĩ tới sao đồng thước ha ha ha ha. Dọc theo đường trông coi đồng ra người hầu không dám ngăn cản. Đều là hướng về Trường Hồng tôn hành lễ mở đường. Đỗ Huyền đi chưa được mấy bước. Bên kia đồng gia ba vị mới vừa xuất quan thái thượng trưởng lão chính là cùng nhau xuất hiện. Ở phía trước, ba vị này trưởng lão đều là hóa thần kỳ đỉnh cao đồng gia căn cơ. Đồng Do, Đồng Lô, Đồng Thương, ba vị trưởng lão hành tề thân lễ đạo là tôn giả quang lâm hàn xá, không có từ xa tiếp đón. Thất lễ, mong rằng tôn giả nhã lượng. Đỗ Huyền vượt gương mặt. Vẻ mặt đã có thể giải thích rất nhiều vấn đề. Hắn lạnh nhạt nói là, dòng họ đại hội đã chuẩn bị xong chưa? Đồng Lô vừa mới đến thời điểm chính là thấy có người ở triệu tập từ đường đại hội. Liếc mắt nhìn ngọc bài liền biết là ai. Hắn đạo là, trong tộc đã đang chuẩn bị, tôn giả mời tới bên này. Ba vị thái thượng trưởng lão nhìn phía sau Đồng Thước, trong ánh mắt cũng là có gì đó không đúng. Có hai vị thái thượng trưởng lão bế quan quá nhiều năm. Này vừa thấy Đồng Thước làm sao biến thành như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn ngơ ngác nhìn nhau, lại nhìn thấy trưởng hồng tôn này tấm vẻ mặt. Sự tình không thích hợp lắm a. Đồng Lô trưởng lão đạo là, tôn giả, ngài lần này tới rồi. Nhưng là có chuyện gì quan trọng? Chỉ để ý cùng các lão phu nói liền được rồi. Ngài trăm công nghìn việc, còn muốn làm phiền tôn giả tự mình đến dòng họ đại hội tọa trấn. Nhưng là các lão phu quản giáo vô phương, dưới mặt mũi đệ phạm vào sự. Trước tiên thăm dò trường hồng tôn ý tứ, đến thời điểm thật nghĩ biện pháp. Đỗ Huyền nói nhỏ là, lưu lại, ta gặp nói tỉ mỉ. Ạch, Đỗ Huyền ý tứ, các ngươi không nên hỏi nhiều. Mấy vị thái thượng trưởng lão vừa xuất quan, chuẩn bị chính là đi bình định bên kia diễm tâm sao sự tình. Đồng Lô nói tiếp là, tôn giả, cái kia diễm tâm sao việc. Đa tạ tôn giả, Đỗ Huyền gật gù. A này, trường hồng tôn thái độ này. Mấy vị thái thượng trưởng lão không tìm được manh mối thời khắc. Trong lòng là đột nhiên, hồi hộp một hồi. Tôn giả dáng vẻ ấy. Tựa hồ là có như vậy châm lửa khí a. Diễm tâm sao quả nhiên là có chuyện lớn rồi. Chà chà chà. Phía dưới cái nhóm này tiểu tử thúi lại đang làm gì chổi lông gà. Có thể đem trường hồng tôn trêu đến bốc lửa. Chuyện này nhiều lắm nghiêm trọng a. Trong khoảng thời gian ngắn mấy vị thái thượng trưởng lão cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mới vừa xuất quan liền muốn đối mặt những này chuyện hư hỏng. Đến vẫn là đại danh đỉnh đỉnh trường hồng tôn. Đây là cái chuyện gì mà. Bọn họ ba trong lòng cũng là lập tức phát hỏa. Nghe nói Đồng Phong những năm này không phải đem trong tộc mang đến hấp tấp mà. Một đời mới khá có danh tiếng kiêu tử tầng tầng lớp lớp. Đồng gia cũng là phát triển không ngừng. Hắn đến cùng làm cái gì yêu thiêu thân có thể để trường hồng tôn tự mình đến cùng phủ hưng binh vấn. Tội. Ba vị thái thượng trưởng lão đau đầu thời khắc. Đỗ Huyền ở khổng lồ cùng trong phủ là một đường đi thẳng. Đồng gia lúc này đã là sôi sùng sục. Trường hồng tôn đi bộ tham quan đồng gia. Cùng phủ các gia đình đệ là không ngừng hướng về Đỗ Huyền hành lễ quan sát. Chứng kiến tôn giả hình dáng phong thái. Đúng lúc gặp trước đây không lâu. Đỗ Huyền bình định rồi Bắc Châu sao sao. Một người dơ lên trời mà trên sự tích còn ở truyền lưu. Danh tiếng danh vọng lại là lần thứ hai đại thịnh. Còn quang lâm cùng phủ. Không biết sự tình ngọn nguồn người còn tưởng rằng là cho cùng phủ mặt dài. Thế nhưng Đồng Thước bóng người cũng là rất nhanh bị người nhận ra được. Kinh ngạc sau khi là hiếu kỳ. Đồng Thước lúc nào theo trường hồng tôn. Đây là tới tìm đồng gia tính sổ. Các loại lung ta lung tung suy đoán đều ở đồng gia con cháu trong lòng sinh sôi. Đỗ Huyền đi đến đồng gia từ đường đại điện. Cửa chính rộng lớn. Chu phấn sơn lên. Cửa lớn màu đỏ son lộ ra cổ vận. Màu nâu thềm ngọc ánh sáng lưu truyền. Đại điện mái cong. Màu sắc rực rỡ ngói lưu ly trên khúc xạ ra sán lạn ánh sáng. Lúc này ở từ đường bên trong cung điện đã là tụ đầy đồng gia trưởng lão. Mấy vị thái thượng trưởng lão đứng ở cạnh cửa. Hướng về bên trong đưa tay làm xin mời. Đỗ Huyền một bước vào bên trong. Đồng gia trưởng lão là cùng nhau hành lễ khom người. Nhìn thấy trường hồng tôn. Đỗ Huyền gật gù. Đồng Thước liếc mắt liền thấy mấy vị quen mặt tiểu đồng gia trưởng lão còn có tiểu đồng gia đương. Nhiệm nhà, ánh mắt phức tạp. Hắn ngóng nhìn bên kia từ đường bảng hiệu, nhưng là ngơ ngác đứng ở cạnh cửa, lại còn có thể trở về a. Ở đại điện ngay phía trước, một tấm rộng lớn dày nặng nâu đỏ sắc ghế thái sư đã là chuẩn bị kỹ càng. Đỗ Huyền trực tiếp đi tới, đầu tiên là hướng về phía trên khổng lồ bài vị một cái hành lễ. Lễ nghi hay là muốn có, dù sao vậy cũng là một vị đã mất chính đạo tôn giả. Chợt Đỗ Huyền chính là xoay người, phất tay áo, chậm rãi ngồi xuống, này ngồi xuống, quanh thân tôn giả khí là đột nhiên bên ngoài, toàn bộ bên trong cung điện nhất thời không lớn không nhỏ. Vừa đúng linh áp hiện lên, trước tiên chấn một làn sóng bãi, Đỗ Huyền ý tứ rất rõ ràng, Chủ và thợ ngày hôm nay chính là tới hỏi tội. Các ngươi mỗi một người đều cho ta cuộn lại. Ta còn có chút lạ khí. Mấy vị thái thượng trưởng lão cũng là cười làm lành, ở Đỗ Huyền bên cạnh hơi lạc một cái thân vị. Ghế tựa ngồi xuống, Đồng Thương nhấc tay bắt chuyện hướng về bọn họ thăm hỏi Đồng gia con cháu. Còn hỏi cái dám tốt. Cùng phủ từ đường bên trong cung điện nhất thời là bầu không khí nghiêm nghị. Nghiêm túc mà trang nghiêm. Đỗ Huyền nhìn đứng ở đó một bên không hề bị lay động Đồng Thước. Hắn giơ tay vẫy vẫy. Lại đây, chạm bên cạnh ta. Đồng Thước nhìn Đỗ Huyền. Lại quay đầu nhìn về phía bên kia tiểu Đồng gia gia chủ cùng mấy vị trưởng lão. Lẫn nhau đối diện thời khắc. Môi khẽ mở, nhưng là một câu nói đều không nói ra được. Trong ánh mắt là không nói ra được phức tạp thần thái. Giữa trường đại thể trưởng lão đều nhận ra đây là Đồng Thước. Năm xưa Đồng gia miệng lóng lánh thiên kiêu, còn ổn ép Đồng Bách một đầu. Ngay sau đó có Đỗ Huyền chỗ dựa, ai dám nói hắn không phải. Hắn cúi đầu, nắm nắm đấm, ở một đám trong tầm mắt đi đến Đỗ Huyền phía sau đứng thẳng. Đồng Thương vuốt râu cười. Năm xưa tôn giả điểm hóa quá chính là hắn đi. Tựa hồ là muốn cùng Đỗ Huyền tiếp lời. Hòa hoãn một hồi bầu không khí. Đỗ Huyền gật gù, trầm giọng nói là, Đồng Thước có oan. Hắn sự, trước tiên bày đạt, ta vì là chuyện khác đến đây. Chỉ một thoáng, Đỗ Huyền mặt mày phát lạnh. Các ngươi Đồng gia, lá gan cũng thật là rất lớn. Đột nhiên bắn ra linh áp. Mấy vị thái thượng trưởng lão là cùng nhau một cái ngửa ra sau. Tình huống thế nào a? Bọn họ cái gì cũng không biết a. Mấy vị thái thượng trưởng lão khiếp sợ sau khi. Lúc này là muốn lập tức tay xé ra Đồng Phong. Đồng Phong quản lý Đồng gia. Đây là ở quản lý cái chân đây. Khẳng định là hắn gây ra cái gì yêu thiêu thân đến. Thế nhưng chọc ai không được. Chọc tới trường Hồng Tôn. Sự tình còn rất trong mắt. Rời ạ, nghiệp chướng a, nghiệp chướng a, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.